Cần giáo dục đạo đức không tham lam. Thưa các bạn, đức không tham cờ bạc là một đức hạnh trong nhóm đức không tham lam. Tham lam là một tính xấu, tính muốn lấy của cải tiền bạc của người khác làm của cải tiền bạc của mình. Từ tính tham lam ấy mới sản sinh ra nhiều tính xấu khác như tính ham mê cờ bạc, tính tham lam trộm cắp, tính tham lam ăn đút lót, tính tham danh, tính tham sắc dục, tính tham của cải tài sản vật chất, tính tham ăn, tính tham ngủ, tính tham chơi, tính lười biếng, vân vân. Đó là toàn bộ những tính xấu xa. Từ những tính tham lam đó mới đưa con người vào con đường trụy lạc, rượu, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma túy, mại dâm, vân vân. Từ những tính tham lam trụy lạc đó mà đưa con người vào con đường tội lỗi, làm cho bản thân và gia đình đau khổ, xã hội bất an, nên gọi là tệ nạn xã hội. Thấy xã hội bất an, mầm non của tổ quốc đang bị lôi cuốn và sa ngã vào cảnh trụy lạc, các nhà lãnh đạo đất nước đang tìm mọi cách để bài trừ những tệ nạn này. Ngành công an ngày đêm truy quét, nhưng bọn tổ chức cờ gian bạc lận, gái mại dâm, buôn bán xì ke ma túy ngày lại càng tinh xảo hơn. Tệ nạn xã hội có như ngày hôm nay là nguyên nhân do tính tham lam của con người. Vậy muốn tệ nạn xã hội chấm dứt thì phải truy quét tính tham lam của con người. Truy quét tính tham lam của con người phải như thế nào? Xưa Bác Hồ dạy: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Đó là những đức hạnh của người cán bộ. Những đức hạnh của người cán bộ này nằm trong toàn bộ đức không tham lam. Cho nên truy quét tệ nạn xã hội là phải giáo dục đạo đức không tham lam. Muốn giáo dục đạo đức không tham lam thì phải soạn thảo một giáo trình đạo đức không tham lam. Biến đạo đức không tham lam trở thành một môn học cho trẻ em từ sơ cấp đến đại học. Như vậy cũng chưa đủ. Đạo đức này còn phải được truyền dạy trong các trường giáo dục và đào tạo, từ trường sư phạm mầm non đến cao đẳng, đại học sư phạm và các trường dạy nghề ở mọi ngành trong xã hội, sĩ, nông, công, thương. Như vậy, môn học đạo đức nhân bản nhân quả làm người rất cần thiết cho mọi người. Vì thế, nó phải được phổ cập và học tập rộng rãi trong nhân dân. Có như vậy thì tệ nạn xã hội mới chấm dứt và chấm dứt tận gốc. Hiện giờ chỉ có truy quét tệ nạn xã hội bằng ngành công an thì chiến sĩ công an phải vất vả vô cùng, và đôi khi còn phải hy sinh mạng sống của mình với băng nhóm xã hội đen nữa. Bằng chứng báo chí đã đăng tin tức, nhiều anh em chiến sĩ công an đã hy sinh bảo vệ an ninh cho xã hội, thật là đau xót vô cùng. Theo chúng tôi thiện nghĩ, nhà nước nên chia đều công cuộc truy quét tệ nạn xã hội cho 3 ngành: 1. Ngành công an. 2. Ngành giáo dục. 3. Ngành văn hóa thông tin. Ngành công an thì áp dụng vào luật pháp truy quét nghiêm khắc, xử phạt đúng đắn theo pháp luật hiện hành, ra lệnh cấm ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát người tạo hình dáng khiêu dâm gợi dục, cấm những nơi chứa chấp gái mại dâm như các quán bia ôm, quán cà phê ôm, vũ trường, nơi chứa cờ bạc, cấm sản xuất thuốc lá, các loại rượu, thuốc lào, thuốc phiện, xì ke, ma túy, cấm không cho nhập cảnh phụ nữ ngoại quốc ăn mặc hở hang, cấm không cho văn hóa, phim ảnh đồi trụy vào nước, cấm các loại thuốc lá, các loại rượu không cho vào nước. Còn nếu không cấm nghiêm ngặt như vậy thì những cuộc truy quét tệ nạn xã hội không bao giờ hết. Ngành giáo dục truy quét tệ nạn xã hội bằng cách biên soạn sách giáo khoa dạy về môn đạo đức nhân quả làm người từ lớp 1 đến đại học, nâng môn học này có hệ số điểm cao hơn các môn học khác. Trong các kỳ thi học kỳ, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp đều phải có điểm đạo đức lý thuyết và thực hành cụ thể. Không thể xếp loại đạo đức A, B, C chung chung nữa. Bởi vì trường học là nơi đào tạo những người có đức có tài. Người có đức có tài là người làm lợi ích lớn cho xã hội. Người có tài mà không có đức là làm hại cho xã hội. Cho nên, môn học đạo đức nhân bản nhân quả rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Vì người không tài mà có đức vẫn luôn luôn không làm hại mình, hại người, hại gia đình và đất nước. Còn những người có tài mà không có đức thì nên coi chừng những người này, họ sẽ ăn cướp tiền của nhà nước và nhân dân. Giáo dục trong các trường học như vậy chưa đủ, mà còn phải đưa môn học đạo đức này phổ cập đến mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn. Ngành văn hóa thông tin truy quét tệ nạn xã hội bằng cách kiểm duyệt chặt chẽ các loại văn hóa, loại trừ những văn hóa đồi trụy có tính cách khiêu dâm gợi dục, có tính cách đánh đấm, trộm cắp, cướp của, giết người như phim ảnh, sách báo, đài truyền thanh, truyền hình, vân vân. Ngành giáo dục có làm được như vậy, cộng với ngành công an biết áp dụng luật pháp nghiêm chỉnh, cùng ngành văn hóa thông tin kiểm duyệt văn hóa chặt chẽ, thì cuộc truy quét tệ nạn xã hội sẽ thành công tốt đẹp, đem lại hạnh phúc cho mỗi gia đình an vui và xã hội nhân dân có trật tự, đất nước phồn vinh và thịnh trị.